một khối thịt thối trong bụng, trên người tản ra mùi thối khó ngửi, cuối cùng còn phải sinh ra một khối như vậy. Chỉ suy nghĩ một chút nàng đã ghê tởm không chịu được. Cố Tình nói hết lời rồi, Lý Ma Ma lại lạnh mặt xuống, một lần nữa để cho người đè chặt nàng ta lại, quả thật cầm cây băng đi vào chỗ quan trọng. Không, đừng, thân thể trở nên lạnh lẽo giống như cây băng, nàng vội vã hô to ta nói. Ta nói, là hoàng hậu nương nương kêu ta làm như thế. Lúc này Lý Ma Ma mới dừng tay lại nhìn về phía Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên cũng bị sợ ngây người, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Ma Ma, chưa bao giờ nghĩ đến, vị đại nương xem ra hiền lành hòa ái như thế, lại có thể nói ra lời nói ác độc như vậy. Lại một lần nữa, nàng khắc sâu hiểu được mình nhận thức nông cạn. Vốn tưởng rằng phu thê quý thúc hờ hững với nàng, động chửi mắng cũng mạnh mẽ cướp đoạt đi thứ thuộc về nàng cũng đã đủ hèn hạ vô sỉ. Nhưng hôm nay xem ra, nàng nhìn thấy bầu không khí lành mạnh vẫn còn quá ít. Nàng cũng một lần nữa âm thầm kêu may mắn vì mình không vào cung làm thái tử phi, nếu không chỉ sợ ngày sau dùng hình phạt như vậy với người khác hoặc bị người khác trừng phạt như vậy chính là nàng. Vội vàng uống một ngụm trà bình ổn sợ hãi trong lòng, lại ngước đầu lên, nàng tỏ vẻ âm trầm. Phất tay ý bảo người khác lui ra, Thanh Khâm vội vàng bò dậy chỉnh lại quần áo, vẫn còn không ngừng nôn khan. Quý Du Nhiên cũng không nhịn được móc khăn ra che miệng, liền hỏi, nói đi. Vì sao Hoàng hậu nương nương bảo ngươi làm như vậy? Còn nữa ai là đồng bọn của ngươi? Hoàng hậu nương nương nói, Vương Phi ngài ỷ vào sủng ái của Thái hậu nương nương trong mắt không có Hoàng hậu, bắt nạt công chúa Bình Cốt thậm chí còn nhục mạ Thái tử Phi trước mặt mọi người, cũng chỉ mặt ngoài cung kính với Hoàng hậu, giật vương ra cũng bị ngài dạy hư rồi. Cho nên kêu nô thì để cho các ngài một bài học, để cho các người biết vẫn luôn có người nhìn vào các ngài, về sau không thể ngạo mạn như thế. Về phần đồng bọn chính là Thú Ngọc bị phân đến phòng bếp, cha nàng ấy là ngự chủ trong cung, nàng ấy từ nhỏ mưa dầm thấm đất, phương pháp sử dụng dao rất tốt. Lại bởi vì trước khi còn chưa kịp nhìn thấy vương gia đã bị vương phi ngài đẩy tới chỗ phòng bếp, cũng hết sức oán giận vương phi ngài, nhưng không dám làm gì hai vị, chỉ có thể giết chó cưng của vương gia cho hả giận. Ha ha ha, nghe nàng ta tỏ vẻ phất tỉnh nói xong, Quý Du Nhiên cười. Cười xong rồi, nàng chợt lạnh mặt xuống, Lý Ma Ma tiếp tục. Nhét thêm mấy khối băng vào cho ta. Vương Phi tha mạng, lời vừa nói ra, Thanh Khâm liên tục không ngừng bịch bịch bịch dập đầu, nô tỳ đã khai báo toàn bộ, ngài đã đáp ứng sẽ tha cho nô tỳ. Ngươi đầy miệng nói láo, vậy cũng là khai báo. Quý Du Nhiên cười lạnh, nếu như ngươi đổi người sai xử sau màn thành thái tử phi ta còn có thể tin tưởng, hoàng hậu. Nếu bà ấy để cho người xuống tay với tiểu hắc thực hiện mục đích dạy dỗ này không khỏi quá ngoằn ngoèo. Thanh Khâm run lên, không nói ra lời. Khóe mắt Quý Du Nhiên nhảy lên, như thế nào? Bị ta nói trúng. Lúc này, Bình Công Công ở ngoài trở lại, Vương Phi, lão nô phái người tới trong phòng đầu bếp lục soát một lần, quả nhiên phát hiện một bộ quần áo dính máu ở trong phòng một nữ đầu bếp, còn có một con dao nhọn róc xương. Nói xong, tự tay đưa quần áo dính máu và dao găm lên. Nhìn thấy những thứ đồ này, trong lòng Quý Du Nhiên lại đau xót, vội vàng mở to mắt. Lại liếc nhìn Thái Bình bên cạnh, vẻ mặt nàng ta vẫn bình tĩnh, trong mắt cũng không hề có gợn sóng, nên quay đầu lại lạnh giọng hỏi, vậy nữ đầu bếp đó đâu? Nô tài đã mang bà ta, còn có người một nhà bà ta tới. Chỉ có điều, nam nhân nhà bà ta hôm nay đã ra ngoài làm việc còn chưa trở lại. Trước dẫn mấy người đó tới. Vâng, lập tức một nhà bốn người nữ đầu bếp cũng bị dẫn theo tới đây. Nữ đầu bếp này đang làm sai vặt trong phòng bếp, thình lình bị người bắt tới, tạp dề trên người cũng chưa cởi ra. Ở phía sau bà ta là ba hài tử của bà. Ngày phía trước là một thiếu niên 14-15 tuổi, phía sau còn có một nam một nữ, một đứa dáng vẻ ước chừng 10 tuổi, còn có một đứa khoảng 7-8 tuổi. Mới vừa vào cửa, nữ đầu bếp đã lập tức quỳ xuống đất kêu to hoan uổng. Lại thêm một người tới đây la hoảng. Quý Du Nhiên nghe đến lỗ tai mọc kén rồi. Lý Ma Ma vội vàng quát lớn không cho bọn họ kêu loạn, rồi gọi Bình Công Công cầm quần áo dính máu đưa cho nhìn. Nhìn cỡ quần áo, trong lòng Quý Du Nhiên đã nắm chắc rồi. Lại nhìn thiếu niên quỳ xuống đất bên cạnh, từ lúc đi vào, hắn cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Thanh Khâm mấy lần. Mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không thể gạt được ánh mắt của nàng đang ngồi ở thượng vị. Quý Du Nhiên nâng giọng lên nói, Thanh Khâm, tình lang của ngươi đã tới, còn không nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn không phải là tình lang của nô tỳ, đời này nô tỳ sinh ra là người của vương gia, chết là quỷ của vương gia. Thanh Khâm vội nói, nghe nói như thế thân thể thiếu niên rõ ràng cứng đờ, không hề nhìn về phía bên nàng ta nữa. Quý Du Nhiên liền cười đứng lên, hắn, là người nào, nơi này chính là có hai nam hài đó. Thanh Khâm ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, nàng nhất thời tình thế cấp bách nói sai. Vội vàng cúi đầu xuống, dứt khoát không nói lời nào. Nha đầu này thật sự kín miệng. Quý Du Nhiên âm thầm nắm quyền, ánh mắt chuyển về phía thiếu niên chừng 14-15 tuổi đó, ngươi tên là gì vậy? Bẩm báo vương phi, tiểu nhân tên Thạch Hữu. Thiếu niên lắp ba lắp bắp mà nói. Quý Du Nhiên mỉm cười, Thạch Hữu hả, tên không tệ. Bây giờ ta thấy tuổi ngươi cũng không nhỏ, nên gả cô nương này cho ngươi, để cho nàng ta và ngươi cùng nhau sinh hài tử, ngươi cảm thấy có được không? Quẻ, mới vừa nghe thấy ba chữ, sinh hài tử, Thanh Khâm lập tức không nhịn được ói lên ói xuống. Thấy nàng ta như thế, ánh mắt thiếu niên tối sầm lại, vẻ mặt xa sầm mà nói, đa tạ ý tốt của vương phi. Chỉ có điều tiểu nhân xuất thân thô bỉ, sợ rằng không xứng với vị tỷ tỷ này. Ta nói xứng đôi, các ngươi liền xứng đôi. Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói, hơn nữa, không phải các ngươi đã sớm nam nữ vụng trộm rồi sao? Bây giờ ta thành toàn cho hai ngươi, các ngươi còn không nhanh chóng vui mừng hớn hở về nhà sinh hài tử sao? Uể oải, đồ Thanh Khâm ăn vào sáng sớm đã ói ra toàn bộ, nhưng trong dạ dày phản xạ có điều kiện vẫn không nhịn được ói ra nước chua. Sắc mặt thiếu niên thay đổi lớn, vương phi tiểu. Không có chuyện này, tiểu nhân nào dám với cao đến người do hoàng hậu nương nương ban cho vương gia. Đúng vậy vương phi, Thạch Hữu nhà nô thì mỗi ngày đều đàng hoàng làm việc ở hậu hoa viên, làm sao có thời gian lui tới với cô nương gia. Kính xin vương phi minh xét, nữ đầu bếp cũng vội vàng nói tốt vì nhi tử. À, thì ra hắn cũng làm việc ở hậu hoa viên. Quý Du Nhiên lập tức bắt được một điểm mấu chốt, lập tức thấy thân thể Thanh Khâm một lần nữa căng thẳng. Sắc mặt thiếu niên cũng biến đổi mấy lần, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng nói. Mặc dù tiểu nhân và Thanh Khâm tỷ tỷ đều cùng làm việc ở hậu hoa viên, nhưng tiểu nhân cũng chỉ là tiểu tử mang vác đá thô, làm sao có thể có chỗ liên quan tới Thanh Khâm tỷ tỷ. Hơn nữa con chó kia do tiểu nhân giết, không có liên quan đến Thanh Khâm tỷ tỷ. Ha ha ha, rốt cuộc hắn nói xong. Quý Du Nhiên cười to không ngừng, Thanh Khâm, ngươi cảm thấy hắn nói như thế nào? Thanh Khâm chợt ngẩng đầu, căm hận nhìn chằm chằm vào thiếu niên, không phải đã nói với ngươi trừ phi cần thiết không được nói ra sao? Nhưng mà, thiếu niên ngẩn ra, nhưng lời còn chưa tới khóe miệng đã bị nàng trợn mắt thu lại. Thanh Khâm lại ngẩng đầu, vẻ e ngại nhún nhường trên mặt đều đã biến mất. Nàng không sợ nhìn thẳng vào mắt Quý Du Nhiên ở thượng vị, mặc dù mặt sưng lên rồi cũng hết sức nghiêm mặt nói, không sai. Con chó kia do ta chỉ huy Thạch Hữu đi giết, bởi vì ta hận ngươi, hận vương gia, ta hận tất cả mọi người. Nếu như không phải bởi vì ngươi, Hồng Tụ tỷ tỷ sẽ không chết. Nếu như không phải bởi vì ngươi, vương gia hắn sẽ không vứt bỏ chúng ta như giày cũ. Nếu như không phải do thằng ngốc kia, ta cũng không đến nỗi lãng phí tuổi thanh xuân ở một nơi quỷ quái như vậy, cuối cùng bất đắc dĩ phải dính lên một tiểu tử thô kệch. Ta, Quý Du Nhiên vuốt cằm, Thái Bình, ngươi lại đi đánh cho ta. Không đánh nàng ta đến răng hàm rơi xuống không dừng tay. Dạ, Thái Bình lúc này lĩnh mệnh đi qua, nâng cằm Thanh Khâm lên, một trận tát tai mãnh liệt. Chỉ có điều âm thanh vang dội còn chưa kéo dài bao lâu, thiếu niên kia đã nhảy dựng lên đẩy nàng ta qua một bên, không cho đánh nàng ấy. Muốn đánh người đánh ta là được, con chó kia do ta giết. Thái Bình hừ nhẹ một tiếng, một phát vặn ngược cánh tay của hắn, chỉ nhẹ nhàng nhéo một cái, thiếu niên kia đã khổ sở kêu to lên. Thanh Khâm thấy, nhưng không nói một chữ. Chuyện cho tới bây giờ tất cả đều rõ ràng. Quý Du Nhiên khoát khoát tay, Thái Bình, đủ rồi. Thái Bình lập tức thu tay lại đến đứng bên cạnh nàng. Quý Du Nhiên lại nhìn thiếu niên ở phía dưới đau đến mặt trắng bệch cùng với Thanh Khâm không nhúc nhích, đột nhiên cười khẽ một tiếng, quả nhiên là tiểu tử ngốc tuổi nhỏ bồng bột. Bị người lợi dụng còn một lòng bảo toàn cho nàng ta. Nhưng ngươi có biết hay không, nàng ta cũng chỉ coi ngươi là tảng đá kê chân, có lòng muốn trèo lên cành cây cao. Thiếu niên ôm cánh tay không hiểu ngẩng đầu, Thanh Khâm mặt lạnh, vương gia đã quyền cao chức trọng, nô thì còn có thể trèo lên cành cây cao nào. Trên vương gia, dĩ nhiên vẫn có không ít người có vị trí cao hơn, quyền lợi nặng hơn vương gia chứ. Quý Du Nhiên cười nói ví dụ như, Thái tử, hai tay Thanh Khâm lập tức run lên, xoẹt, Quý Du Nhiên lập tức phất tay ném ly trà lên người nàng ta, ngươi được đấy, thư ăn cây táo rào cây sung. Ăn cơm ở giật vương phủ ta nhiều năm như vậy, ngươi đưa tin cho hoàng hậu thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn cấu kết với Thái tử. Hắn nói gì với ngươi? Nói rằng sau khi chuyện thành công, cho ngươi một vị trí trong 3.000 hậu cung. Nếu vương phi đã đoán được, vậy ngài còn hỏi nô tỳ làm cái gì? bí mật vốn định giấu kín cũng bị nàng ta cẩn thận thăm dò ra được, sáng loáng bày ra dưới ánh mặt trời. Thanh Khâm cũng cười, nhớ năm đó ta và Hồng Thụ tỷ tỷ cùng được hoàng hậu ban cho vương gia. Nhưng đến bây giờ đã 3 năm, hắn không những chưa từng chạm đến chúng ta. Mà kể từ vương phi ngài vào từ cửa sau, địa vị của chúng ta thậm chí còn tồi tệ hơn, ngài thậm chí không phân biệt tốt xấu kêu người đánh chết Hồng Thụ tỷ tỷ còn đang sống sờ sờ. Hơn nửa năm nay, bản thân ta sống ở vương phủ cũng kinh hồn bạt vía, e sợ một ngày kia ngài cũng đánh chết ta. Ta nhờ hoàng hậu giúp đỡ, nhưng bây giờ hoàng hậu coi trọng Tử Tô hơn, ta hiểu biết rõ ta bị vứt bỏ rồi. Bây giờ chỉ cần là ai có thể cứu ta ra khỏi hố lửa này, ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho người đó. Huống chi người kia còn là thái tử cao cao tại thượng. Quý Du Nhiên nói tiếp, Thanh Khâm sững sờ cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ có điều, sau gật đầu, nàng ta lại ngửa đầu cười nói, chỉ có điều cho dù nô tỳ thừa nhận do thái tử chỉ điểm thì như thế nào. Lời chúng nô tỳ ít trọng lượng, trên người lại không lưu lại bất kỳ vật chứng gì, cho dù đến trước mặt hoàng thượng hoàng hậu, bọn họ cũng sẽ không tin. Người nói rất đúng, Quý Du Nhiên gật đầu. Ngay từ lúc nghi ngờ chuyện này do thái tử sai người xuống tay, nàng cũng không có ý định lập tức xử lý hắn, nàng cũng không có quyền thế lớn như vậy. Chỉ có điều, không lật ngã được hắn, hiện giờ ta hành hạ ngươi, trước tiêu bớt hận trong lòng, cũng có thể. Thanh Khâm lại run lên một cái, ngươi còn định làm gì? Tiếp tục chuyện mới vừa rồi còn chưa làm xong. Quý Du Nhiên cười lạnh, Lý ma ma, mang nha đầu này tới phòng sát vách đi. Làm chuyện vừa rồi còn chưa làm xong. Sau đó cho nàng ta một phòng, để cho người canh chừng nàng ta, ta muốn để cho nàng ta sinh thời sống không bằng chết. Vậy ta tình nguyện chết ngay bây giờ. Thanh Khâm lớn tiếng nói. Lại một phát đụng đầu vào tường. Lần này không cần Quý Du Nhiên nói, cũng không có ai đi ngăn cản, đợi sau khi nàng ta đụng xong rồi, Lý ma ma mới qua nhấc nàng ta trở lại. Quý Du Nhiên cũng cười lạnh, nếu như bằng lòng chết ngươi đã sớm chết rồi, cớ gì phải chờ tới bây giờ. Nếu không nỡ chết được vậy ngươi cứ chờ bị ta hành hạ tử tế đi. Nếu không cứ chờ đến khi nào thái tử nhớ tới ngươi, tới cứu ngươi ra khỏi hố lửa là được. Lý ma ma nghe vậy cười nhạo một tiếng. Một tiểu nha đầu mà thôi, lợi dụng xong thì thôi đi, thái tử sẽ vì nàng ta mà vạch mặt với vương phủ chúng ta. Dĩ nhiên là không, dù sao cũng là huynh đệ ruột, cho dù vụng trộm mọi người đâm nhau một đao, nhưng ở ngoài mặt bọn họ vẫn sẽ là huynh đệ thương yêu tương thân tương ái, ít nhất khi hoàng thượng còn sống sẽ là như thế. Chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Thanh Khâm cũng hiểu, nhất thời người mềm nhũn xuống. Quý Du Nhiên cũng lười nhìn nàng ta, chỉ kêu người đưa nàng ta đi. Sau đó ánh mắt nàng khẽ chuyển sang thiếu niên sắc mặt vẫn trắng phờ phạc như cũ, khẽ mỉm cười với hắn, ngươi xem, thái tử lợi dụng nàng ta lợi dụng ngươi, thật ra thì các ngươi đều là người đáng thương. Vương Phi tha mạng, Hữu Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị người đầu độc làm chuyện sai lầm, nô tỳ biết sai rồi. Nhưng nó còn là một hài tử, cầu xin Vương Phi ngài không cần phạt hắn, có hậu quả gì ngài cứ việc để cho nô tỳ tới gánh chịu, nô tỳ cam nguyện lấy mạng đổi mạng. Nữ đầu bếp nghe được đến giờ trong lòng cũng hiểu. Vội vàng ôm một tia hy vọng cuối cùng cuống quýt dập đầu. Quý Du Nhiên thở dài, đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Thạch Hựu, bây giờ sự thật đặt ở ngay trước mắt, ngươi hiện giờ thương tiếc Thanh Khâm thật nhiều rồi, hay còn đau lòng mẫu thân ngươi hơn. Thiếu niên liếc nhìn nữ đầu bếp không ngừng dập đầu, đầu lại không nhịn được quay về phía Thanh Khâm đang biến mất ở ngoài cửa. Quý Du Nhiên thoáng chốc nhắm mắt lại, thôi ta biết rồi. Người đâu, mang tiểu tử này xuống, phế đôi tay đôi chân, nhốt vào cùng với Thanh Khâm đi. Lúc nào Thanh Khâm chết, sẽ để cho hắn cùng chôn theo. Về phần những người này, trước đổ thuốc khâm cho bọn họ, chờ nam nhân nhà bọn họ trở lại, cũng đều đổ thuốc, sau đó đưa đến thôn trang trong núi đi, cả đời không cho bọn họ ra khỏi trang nửa bước. Không, nương, nghe vậy thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, tất cả trong mắt đều là không thể tin. Lòng Quý Du Nhiên đã sớm lạnh, nên cười lạnh với một mình hắn, bây giờ ngươi đã thấy chưa? Bởi vì ngươi nhất thời xúc động, bây giờ hại không ít người, cũng hại cả nhà ngươi. Thiếu niên vội vàng lắc đầu, một lúc lâu sau giống như phản ứng lại kịp, vội vàng cũng dập đầu kêu to, Vương Phi tiểu nhân biết sai rồi. Tất cả đều do một tay tiểu nhân tạo thành, không hề liên quan đến người nhà tiểu nhân, xin ngài tha thứ cho người nhà tiểu nhân gì. Bây giờ mới nghĩ tới nói như vậy, đã muộn. Quý Du Nhiên hừ lạnh một tiếng, không nghe hai mẫu tử này dập đầu cầu xin tha thứ nữa, ý bảo Bình công công kêu người dẫn tất cả bọn họ đi. Rất nhanh, trong sảnh to như vậy chỉ còn lại mấy người bọn họ. Đầu sò gây nên đã tìm được, chuyện cũng miễn cưỡng coi như được giải quyết. nhưng mà tâm tình Quý Du Nhiên không hề có chuyển biến tốt. Thậm chí, hối hận của nàng không giảm mà lại tăng. Thế nào cũng không nghĩ đến, nam nhân nhỏ mọn đó, hắn lại có thể biết. Vương Phi, việc đời khó đoán, chúng ta có thể bảo vệ vương gia an toàn, vậy đã là rất tốt. Giống như đoán ra được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, Bình Công Công nhỏ giọng trấn an. Thật sao, Quý Du Nhiên cười khổ. Giống như Thái Bình từng nói, ta hết lần này đến lần khác từ chối hắn, lại khiến cho hắn cao cao tại thượng bị thương nặng, hơn nữa đêm hôm đó, Tiểu Hắc còn cắn bị thương chân hắn, lấy tính cách tính toán chi ly của hắn, hắn nhất định sẽ trả thù lại. Chỉ có điều ta vốn tưởng rằng hắn sẽ đặt chú ý lên người ta và vương gia, nhưng ai biết. Hắn mà ngay cả Tiểu Hắc cũng không bỏ qua được. Các ngươi nói, sau lần này, hắn có thể làm càng thêm tệ hại hơn không? Bây giờ là Tiểu Hắc, ngày mai có phải là người bên cạnh ta và vương gia không? Vậy ngày mốt, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều, ta có thể bảo đảm bảo vệ vương gia như thế nào? Mà một khi thật sự để người kia làm được việc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, hôm nay trừ đi một Thanh Khâm, ai biết ngày mai trong vương phủ sẽ có ai lại bị thu mua? Vương gia chàng như vậy, có bao nhiêu người ôm lòng tin với vương gia? Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có người bỏ xuống mồi đủ mê người, trời mới biết được người nào lại đột nhiên khai đao về phía chúng ta. Nghe vậy, mấy người Bình Công Công cũng rối rít nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Bịch bịch bịch, bất thình lình, Lục Ý cuống quýt chạy vào, Vương Phi, Vương gia tỉnh rồi. Trong lòng rét lạnh, Quý Du Nhiên vội vàng chạy về phòng. Đã thấy Phượng Dục Minh mặc áo ngủ, trên chân cũng không đeo giày, đang kêu to tên Tiểu Hắc muốn đi tìm nó. May nhờ đám người Thạch Đầu gắt gao ôm hông hắn, mới miễn cưỡng ngăn chặn hành động của hắn. Vương gia, Quý Du Nhiên vội vàng chạy tới, chàng định làm gì? Bổn vương muốn đi tìm Tiểu Hắc, nó đã chết, bị ta chôn ở sau vườn rồi. Oa, Phượng Dục Minh há miệng ra, vừa lớn tiếng khóc nàng nói láo. Không có đâu, Tiểu Hắc nó sẽ không chết. Vừa gọi, vừa dùng sức lớn hơn muốn xông ra ngoài. Mấy người Thạch Đầu gần như không ngăn nổi, Quý Du Nhiên nói rõ lý lẽ với hắn, hắn cũng hoàn toàn không nghe, ngoài miệng chỉ kêu to không thể nào, muốn đi tìm. Không thể nhịn được nữa, Quý Du Nhiên vung tay lên. Lập tức nghe một tiếng chát vang, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Trong đôi mắt còn nén lệ, Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, ngây ngốc nhìn nàng, ái phi, nàng đánh bổn vương. Không đánh chàng, sao chàng có thể tỉnh táo? Quý Du Nhiên trầm mặt nói, kêu mấy người Thạch Đầu tránh sang bên cạnh, mình đi lên phía trước bây giờ, nếu chàng không phục thì có thể đánh lại, ta sẽ không đánh trả. Phượng Dục Minh hít hít lỗ mũi, nhưng không giơ tay lên. Quý Du Nhiên lại lặp lại một lần nữa, Tiểu Hắc chết rồi. Nước mắt của Phượng Dục Minh lại chảy xuống, lần này yên lặng không tiếng động. Quý Du Nhiên kéo tay hắn, nếu như chàng không vui, mặc dù khóc mặc dù đánh, nhưng mà sự thật đặt ở ngay trước mắt, chàng phải tiếp nhận. Ái phi. Cuối cùng không nỡ ra tay với nàng, giữa do dự không dứt khoát, Phượng Dục Minh dứt khoát chui thẳng đầu vào trong ngực nàng, nước mắt chảy ròng ròng, bổn vương thật đau lòng mà. Ta biết rõ chàng đau lòng, nàng không giống vậy sao? Thậm chí, lúc này nàng còn đau lòng hơn hắn. Dù sao, nếu không phải do nàng sơ sót, lúc này Tiểu Hắc vẫn còn có thể ngoắc ngoắc cái đuôi đứng bên cạnh bọn họ, vốn sẽ không biến thành một đống xương thịt bị chia lìa. Đôi tay siết chặt gắt gao nắm quần áo của hắn, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, vương gia, bây giờ chàng muốn khóc cứ khóc. Nhưng mà đau lòng đi qua, ngày mai chàng phải phấn chấn cho ta. Hung thủ hại chết Tiểu Hắc đó, ta tuyệt đối không bỏ qua cho họ. Bổn vương cũng sẽ không bỏ qua. Phượng Dục Minh nghẹn ngào kêu to. Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau để cho hắn nợ máu phải trả bằng máu. Ừ, nợ máu phải trả bằng máu. Khó khăn lắm mới trấn an được hắn xuống, Quý Du Nhiên mới đưa hắn ra sau vườn hoa xem chỗ hạ táng Tiểu Hắc. Cũng chính là một cái mộ phần nho nhỏ, đặt ở bên cạnh núi giả mà Phượng Dục Minh thích nhất. Dù sao chỉ là một con chó cũng không thể náo náo nhiệt nhiệt mà chôn cất cho nó, nhưng Quý Du Nhiên vẫn để cho người thắp nhang đèn đốt giấy tiền cho nó không ít. Phượng Dục Minh chảy nước mắt, tự tay viết 4 chữ lớn Tiểu Hắc chi mộ lên một thẻ gỗ, rồi yên lặng hóa vàng mã không nói lời nào. Mặt trời dần dần ngả về tây, bất chi bất giác cũng đã chìm vào trong chân trời. Chân trời sáng mờ rực rỡ, lưu lại cho thế gian vệt ánh sáng cuối cùng, cũng kéo bóng dáng Phượng Dục Minh và ngôi mộ nhỏ thật dài. Có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, một giọng nói khàn khàn đặc biệt của thiếu niên truyền vào trong tai, tỷ tỷ. Quý Du Nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một thiếu niên mặc khẩm bào màu xanh da trời đứng trong ánh sáng mờ, mặt như ngọc, phong thái tuyệt vời. Khuôn mặt khẽ nở nụ cười tan lớp. Tiểu Sơn gật đầu, đệ nghe nói Tiểu Hắc chết rồi. Quý Du Nhiên gật đầu, quay lại liếc nhìn Phượng Dục Minh, nàng đi sang bên cạnh Tiểu Sơn theo lời đuổi theo, trên gương mặt xinh đẹp mang đầy ý không hiểu tỷ tỷ như thế nào. Gần đây quá không yên ổn. Sờ sờ đầu hắn, Quý Du Nhiên cười nhạt nói, trong hoàng cung chuyện này nối tiếp chuyện nọ, trong phủ Ninh Vương âm khí tùm, bây giờ vương phủ chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ không tới bao lâu còn có một trận gió điên cuồng sẽ cuốn tới đây. Ta thật sự sợ, Tiểu Sơn, nếu không như vậy đi. Ta cho người thu thập đồ cho đệ qua hết năm đệ đi Bình Châu, nơi đó còn một căn nhà cũ bên ngoại của chúng ta sẽ lưu lại đầy đủ ngân lượng cho đệ, bảo đảm cho đệ nửa đời sau áo cơm không lo, còn có thể thuận lợi cưới vợ sinh con. Tì tì, xảy ra chuyện lớn gì sao? Nghe nghiêm túc như vậy, Tiểu Sơn nhỏ giọng hỏi. Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ giật giật, đệ cũng không nhỏ, những chuyện này ta không dối gạt đệ. Ta và tỷ phu của đệ chọc giận tới thái tử, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vốn trước kia ta cảm thấy có thái hậu chống đỡ cho chúng ta sẽ có thể an toàn đợi đến khi đi đất phong. Nhưng mà bây giờ trong kinh thành cũng bấp bênh, ta thật sự sợ có người thừa dịp cháy nhà đi hôi của. Mà thế lực của ta và tỷ phu đệ cũng hết sức yếu kém, nếu có người muốn làm gì chúng ta chỉ sợ không tránh được. Nếu như không tránh được đệ liền chết chung với hai người. Tiểu Sơn đột nhiên nói, Quý Du Nhiên ngẩn ra, đệ cần gì phải như vậy chứ? Tỷ tỷ, nếu như không có tỷ và tỷ phu, đệ chỉ sợ đã rơi vào ma chảo của Thiên Ninh Trường công chúa, bây giờ đâu còn có thể cùng nói cùng cười với tỷ tỷ. Hơn nữa, cho dù Thiên Ninh Trường công chúa không làm gì đệ, đời này của đệ chính là lúc tuổi còn trẻ thì hát một vài bài, lớn tuổi thì mệnh nghèo rớt mồng tơi chết già đầu đường. Bây giờ mặc dù mới ở cùng hai người được một hai tháng, nhưng tỷ tỷ và tỷ phu đối xử tốt với đệ còn nhiều hơn chục năm trước đệ tích góp lại. Đời này nên hiểu biết đệ cũng đã hiểu biết, nên bây giờ để cho đệ chết chung cùng hai người, đệ cũng không hối hận. Một cơn gió nhẹ thổi tới tạo nên từng vòng sóng gợn ở trong lòng nàng. Quý Du Nhiên ngây ngốc nhìn hắn, đệ hài tử này. Tỷ tỷ, đệ chính là không đi. Tiểu Sơn ngẩng đầu lên, mặt tỏ vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói, muốn chết chúng ta cùng chết. Nếu không, nếu như không chết được chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, cũng có lực phản kháng ngược lại. Hài tử này, hắn quả nhiên không giống như ca ca nàng. Trong lòng Quý Du Nhiên đột nhiên phiền muộn, nhớ năm đó mẫu thân vừa mới qua đời, bởi vì không chịu nổi mẹ kế chèn ép, ca ca của nàng đã căm phẫn ra đi, nhưng chưa bao giờ nói muốn lưu lại cùng nàng đối mặt, hoặc mang theo nàng cùng đi. Nếu như có thể, nàng tình nguyện cùng ca ca nghênh đón gió sương tuyết mưa bên ngoài, cũng không muốn ở chỗ Cẩm Y Ngọc Thực đó nhưng đau thương sống đến bây giờ. Nhưng mặt sau phiền muộn, đáy lòng lại hiện lên vẻ mừng rỡ, không phải là ca ca thì tốt hơn. Mọi người cùng nhau, cho dù đối mặt với cái gì cũng cùng nhau đối mặt, chính là thật sự bị dày vò đến chết rồi, cũng tốt hơn để cho bọn họ trơ trọi lẻ loi chờ đi tìm chết. Hơn nữa ai nói bọn họ nhất định sẽ chết rồi hả? Đột nhiên chui ra từ rúc trong sừng châu, Quý Du Nhiên có suy nghĩ muốn đập chết vọng động của mình. Mặc dù đời trước không gặp phải chuyện lung tung lộn xộn như vậy, nhưng cuối cùng không phải chỉ có một mình nàng chết thôi sao? Đến lúc đó, nếu như nàng vẫn thật sự không thể tránh khỏi một kiếp như vậy trước kia chết, nàng sẽ kéo người kia cùng xuống địa ngục là được rồi. Dù sao nàng sẽ không để cho gian kế của hắn được thực hiện. Ái phi, lúc này, Phượng Dục Minh đột nhiên đã tới, cặp mắt khóc đến đỏ bừng, nhưng vẻ bi thương trên mặt hắn đã không còn nữa. Nắm chặt quả đấm, hắn ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, rốt cuộc là ai giết chết Tiểu Hắc vậy? Nàng nói cho bổn vương tự mình đi giết hắn. Ta chỉ có thể nói cho chàng biết, người tự mình động giao với Tiểu Hắc đã bị ta thu thập, đời này sẽ sống không bằng chết. Về phần người điều khiển bọn họ, Quý Du Nhiên nắm chặt tay hắn, vương gia, người kia bây giờ ta không thể nói. Nhưng mà ta cam đoan với chàng, cho dù hiện tại không thể làm gì hắn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá cao vì hành động việc làm của mình. Được, Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu. Nếu cuối cùng quyết tâm muốn tranh đấu với thái tử, bên cạnh có Phượng Dục Minh và Tiểu Sơn đồng thời ủng hộ, Quý Du Nhiên lập tức trọng trấn tinh thần, quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt hai người bọn họ, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại hai người bọn họ. Buổi tối hôm đó, sau khi rửa mặt, Phượng Dục Minh vẫn còn rất u buồn. Quý Du Nhiên hầu ở bên cạnh hắn, khó khăn lắm mới dỗ hắn ngủ, còn mình thì lăn qua lộn lại không ngủ được. Rất nhiều chuyện nhảy tới nhảy lui trong đầu, vô số ý tưởng lần lượt thoáng hiện, nàng liền dứt khoát đứng dậy, tự hỏi bố trí trong vương phủ, cũng mang giấy bút tới tô tô vẽ vẽ một chút. Cũng không biết vẽ bao lâu, dù sao cũng khoảng 1-2 canh giờ đi.

là nàng, không thể nào, lần đầu tiên trong cuộc đời này được người tán dương tính khí tốt, nàng vui đến luống ca luống cuống. Nếu thất hoàng tử đã chủ động đưa ra đề nghị muốn đi học cùng Tiểu Sơn, bọn họ đương nhiên không có đạo lý ngăn cản hắn, nên nhanh chóng để cho người đón Tiểu Sơn tới đây. Hai hài tử tuổi không kém nhiều đứng chung một chỗ, rõ ràng có thể nhìn thấy đầu Tiểu Sơn cao hơn rất nhiều, vóc người cũng mỏng manh hơn. Ngũ quan như tô như vẽ, dáng dấp hết sức xinh đẹp tuyệt trần, người nhìn thấy trong lòng hết sức thoải mái. Mà nhìn lại thất hoàng tử, hắn một thân áo gấm, nhưng cũng không che đậy được chân phải bị què. Nhưng mà, mặc dù trong tay chống gậy, trên mặt hắn vẫn không hề có bất kỳ vẻ xấu hổ gì. Mặc dù dáng dấp khuôn mặt không xinh đẹp như Tiểu Sơn, nhưng cũng không hề kém. Hơn nữa, trên người hắn còn nhiều hơn vẻ trầm ổn khí lớn của con nhà đế vương mà Tiểu Sơn không có. Hai người, ngược lại mỗi người một vẻ, đứng hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hết sức đoạt mắt người. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, hai hài tử đã xem như vừa mắt nhau rồi, Quý Du Nhiên rõ ràng có thể nhìn thấy dáng vẻ hận gặp nhau đã muộn trong đôi mắt sáng của bọn họ. Hai người ngồi chung một chỗ trò chuyện, rất nhanh đã càng nói càng ăn ý, rất nhanh ngay cả Quý Du Nhiên cũng không chen miệng vào được. Cuối cùng, thất hoàng tử lại chủ động nói với bọn họ, nhị hoàng huynh, nhị hoàng tẩu, hai người có việc cứ đi làm việc của hai người trước đi. Thần đệ có Tiểu Sơn ca ca bên cạnh là được rồi. Tiểu Sơn ca ca. Xưng hô này vừa ra, lòng Quý Du Nhiên hoàn toàn buông xuống. Nên cười nói, vậy hai đệ từ từ chơi, lát nữa ăn cơm ta gọi các đệ. Rồi phân phó Thái Bình lưu lại phục vụ, mình lôi kéo Phượng Dục Minh đi ra ngoài, lại gọi Bình Công Công và Lý Ma Ma tới, đưa tâm huyết mình đã nghiên cứu nửa đêm tối hôm qua ra cho bọn họ nhìn. Mấy người lại nghiên cứu một phen, lại tăng giảm thêm chút điều khoản, lại tốn thêm nửa ngày rốt cuộc làm xong, Quý Du Nhiên lập tức để mấy người Bình Công Công đi xuống áp dụng. Bắt đầu ngày hôm sau, công trình thay máu trong vương phủ bắt đầu. Trước là đám người hoàng hậu nương nương đưa tới, trừ Tử Tô và Thái Bình, tất cả người khác đều bị tặng ra ngoài. Còn có một vài người có cử chỉ và nét mặt khả nghi cũng đều đuổi bọn họ ra xa xa, cùng với một vài người chưa quen thuộc cũng chưa biết lai lịch, đều giữ một khoảng cách với bọn họ, cần phải giữ vững chỗ canh giữ bên cạnh mình đều là người của mình. Dĩ nhiên, chuyện này nói tới thì dễ dàng, nhưng chân chính áp dụng vẫn là khó khăn nặng nề. Trước hết không nói những người khác, riêng những mỹ nhân do hoàng hậu nương nương đưa tới kia, họ vào vương phủ đã lâu như vậy, không chỉ có ngay cả lông của Phượng Dục Minh cũng chưa được sờ tới, còn bị đuổi tới ngóc ngách ngây người lâu như vậy, bây giờ nếu bị đuổi ra ngoài. Không ít người gào khóc không chịu đi, có người khóc lớn náo lớn trong vương phủ, lại kêu muốn tự vẫn còn có khóc muốn gặp vương gia vương phi, những người này đều bị Bình Công Công để cho người cản lại. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã bố trí hết sức kín đáo rồi. Nhưng ai biết trăm cẩn mật vẫn còn có một sơ hở. Vương Phi, ba ngày sau khi Quý Du Nhiên đang ở trong phòng bếp định tự mình làm mấy món ăn sáng an ủi Phượng Dục Minh tiện thể khao hai đệ đệ khổ cực học tập, Lục Ý vội vàng chạy tới, một mỹ nhân không chịu đi, lại chạy đến bên cạnh thất hoàng tử cầu cạnh ngài ấy rồi. Cái gì, Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, ném thứ gì đó trong tay xuống, vội vàng rửa qua rồi lôi kéo Phượng Dục Minh chạy đến phòng học của thất hoàng tử và Tiểu Sơn. Mới tới cửa, đã nghe tiếng khóc ríu rít của một nữ tử, rất đau lòng. Thất hoàng tử, van cầu ngài, van ngài giúp đỡ, coi như nể mặt tình cảm chúng ta giúp nô tỳ van cầu vương phi đi. Mặc dù nô tỳ không có phúc phận phục vụ vương gia, nhưng dù sao cũng là người do hoàng hậu nương nương ban cho vương gia, bây giờ lại bị đưa đến phía dưới gả cho gã sai vặt khác, vậy có khác nào phụ lòng hoàng hậu nương nương giao phó ban đầu. Nô tỳ sinh là người của vương gia, chết là quỷ của vương gia, đời này quả quyết không thể rời khỏi bên cạnh vương gia. Lại là lời này, Quý Du Nhiên nghe trong lòng cười lạnh không dứt, quay đầu lại nhìn Phượng Dục Minh, Phượng Dục Minh mở to hai mắt nhìn nàng, ái phi, nàng nói bổn vương làm gì? Hai, mỹ nhân người ta ở trong đó tỏ vẻ trung thành với hắn đó, hắn lại ở đây tỏ vẻ sự việc không liên quan đến mình. Nếu như mỹ nhân nghe thấy được, nàng ta không khỏi cũng quá đau lòng đi. Giải thích này chẳng qua cũng chỉ để nhiều người đồng tình mà thôi. Nhưng mà, ở trong nhà của bọn họ, người này lại đi quấy rầy khách tị nạn trước còn một đống nước mũi nước mắt, đây coi là có ý thứ gì? Nếu dọa sợ hài tử người ta thì nàng nên giao phó lại với địch phi như thế nào? Quý Du Nhiên nhấc váy lên định xông vào, nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy giọng điệu thiếu niên bình tĩnh vang lên, Lam Diên tỷ tỷ, ta cũng hết sức đồng tình với tình cảnh của tỷ tỷ. Nhưng mà bây giờ tỷ là người ở trong phủ của nhị hoàng huynh, sống chết của tỷ cũng do nhị hoàng huynh và nhị hoàng tẩu định đoạt, chẳng liên quan tới ta. xét thấy chúng ta từng có vài lần duyên phận ở trong cung, ta sẽ cầu cạnh với nhị hoàng tẩu, để cho tẩu ấy tìm một người tốt giúp tỷ gả đi. Về phần những chuyện khác ta lực bất tòng tâm rồi. Quý Du Nhiên thoáng chốc sừng sốt, xem ra nàng đã xem nhẹ thất hoàng tử này rồi. Hu hu hu, mỹ nhân tên Lam Diên lại khóc thút thít một trận, thất hoàng tử, nô tỳ không muốn lập gia đình. Van cầu ngài giúp nô tỳ năn nỉ một chút đi. Nô tỳ không dám giành vương gia với vương phi, cho nên không cần khiến vương phi tùy tiện an bài một cuộc sống cho nô tỳ, coi như phục vụ tiểu sơn thiếu gia cũng được. Cản rỡ, lập tức một tiếng quát khẽ truyền đến, cái gì mà coi như phục vụ tiểu sơn cũng được. Bản thân ngươi là nô tỳ còn có tư cách chọn lựa lựa sao? Phu thê giật vương không đành lòng để các ngươi phí hoài thời gian ở trong vương phủ, thả các ngươi đi ra ngoài, lại còn chọn vị hôn phu cho các ngươi không những không cảm kích, ngược lại lòng tham không đáy, ngay cả cảm thấy phục vụ đệ đệ của giật vương phi cũng là tự hạ thấp địa vị của mình. Như thế xem ra trong lòng ngươi cũng có vài phần chủ ý, vậy còn đi cầu ta làm gì? Tự mình quyết định không được sao? Thất hoàng tử, nô tỳ không phải ý này. Không phải ý này, ngươi có ý thứ gì? Quý Du Nhiên vội vàng quát khẽ một tiếng. Người ở bên trong nghe được Lam Diên sững sờ, vội vàng xoay đầu lại, thất hoàng tử và tiểu sơn cũng vội vàng đứng dậy. Liếc nhìn nữ tử quỳ trên đất khóc đến hoa lê đẫm mưa, Quý Du Nhiên hơi mím môi, vương gia, mỹ nhân này không bỏ được chàng. Hừ, nàng ta cũng coi là mỹ nhân. Phượng Dục Minh bất mãn hừ hừ, vừa tròn lại mập, xấu chết rồi. Mỹ nhân nghe được lúc này thân thể cứng đờ, lập tức che mặt khóc khẽ. Trên đầu Quý Du Nhiên lại rơi xuống ba vạch đen, người ta thay đổi trở nên tròn béo cũng do chàng làm hại. Nhớ ngày đó, là ai mạnh mẽ căn dặn bảo các nàng mỗi bữa phải ăn nhiều thêm hai chén cơm tẻ. Còn có lúc ăn cơm đặc biệt phái người đi nhìn chằm chằm, không cho các nàng ta giở trò dối trá. Bây giờ trong 10 mỹ nhân cũng có 7-8 người eo tròn thêm một vòng so với lúc mới vừa vào phủ, cho nên cũng mới không dám phản kháng nhiều rồi mà rời đi. Chỉ có Tử Tô thông minh nhất, luôn nắm chặt bất kỳ cơ hội nào có thể nắm chặt len lén đổ nửa cơm đi, nhưng trên mặt rõ ràng có thịt hơn trước kia nhiều. Chỉ có Thái Bình, nghe Lục Y báo cáo, mỗi ngày nàng ta đều ăn sạch sẽ thức ăn, nhưng một chút thịt dư trên người cũng không có, vóc người vẫn còn thon thả như vậy, gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy. Rõ là, làm cho người ta ghen tị chết. Chỉ có điều, Phượng Dục Minh cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không phải người thương hương tiếc ngọc. Nghe nàng ta khóc, hắn không vui giận tái mặt, phiền chết rồi. Người đâu, kéo nàng ta ra ngoài. Nếu như nàng ta không muốn lập gia đình, vậy thì bán đi thôi. Bổn vương không muốn gặp lại nàng ta. Hai thị vệ vội vàng đi vào dẫn người đi. Đang sắp bị mang ra khỏi cửa, không biết thất hoàng tử hay tiểu sơn kín đáo phun ra một câu, người xấu nhiều tác oai tác quái. Lam Diên mới vừa rồi còn làm như người dẫy chết, lập tức bất động, giống như ỉu xìu mặc cho người ta kéo ra ngoài. Quý Du Nhiên bĩu môi, mới vừa rồi là ai nói? Hai thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, thất hoàng tử vội vàng tiến lên, đệ nói. Mới là lạ, Quý Du Nhiên hừ lạnh tiến lên nhéo lỗ tai tiểu sơn, ai dạy lời này cho đệ? Không có, tỷ tỷ, đệ nói là sự thật. Tiểu sơn vội vàng nghiêng đầu khẽ kêu lên. Ừ, Phượng Dục Minh người xem náo nhiệt không sợ nhiều phiền phức này còn vui vẻ gật đầu theo. Chỉ có thất hoàng tử tiến lên khuyên nhủ, nhị hoàng tẩu tẩu cũng đừng tức giận với tiểu sơn ca ca. Ca ca nói không sai cũng là lời trong lòng của tẩu không phải sao. Bọn họ cho rằng nàng giống như bọn họ miệng độc tâm địa độc ác hả. Trong lòng nàng độc ác là đủ rồi có được không? Quý Du Nhiên buông tay ra, vốn sợ các đệ bị nàng ta hù sợ mới vội vàng chạy tới. Bây giờ nhìn lại chúng ta vốn làm điều thừa. Không có, thần đệ cũng chỉ từ chối yêu cầu của nàng ta mà thôi. Chân chính có thể mang nàng ta đi ra ngoài, vẫn là nhị hoàng tẩu. Thất hoàng tử cúi đầu cười nhẹ nói. Quý Du Nhiên nhìn hắn, thất hoàng tử liền hạ thấp mi mắt xuống cho nàng nhìn đủ thái độ bình thường thành thạo. Mới hơn nửa năm, hài tử này đã sớm không còn dáng vẻ cẩn thận sợ hãi trước kia nữa, địch phi dạy hài tử quả nhiên có dáng vẻ. Quý Du Nhiên âm thầm oán, nên gõ gõ lên đầu hai thiếu niên, giỏi rồi, người do ta đuổi đi, các đệ tiếp tục đi học đi. Về sau ta sẽ để cho người nghiêm chỉnh trông chừng bọn họ, sẽ không để cho bọn họ tới làm phiền các đệ. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Đa tạ nhị hoàng tẩu. Thất hoàng tử vội nói. Tiểu hài này, bước chân xoay người của Quý Du Nhiên khựng lại một chút. Quả nhiên là hài tử sinh ra ở hoàng gia tố chất trong lòng rất không bình thường. Tiểu sơn cùng với hắn mới có thể học được không ít thứ chứ. Trong nửa tháng ngắn ngủi, người làm trong giật vương phủ bị đuổi đi gần như một nửa, trong vương phủ thoáng chốc cũng vắng vẻ không ít.

biến thành mảng lớn trống rỗng. Giật Vương Phi, vừa lúc đó tiếng bước chân hỗn độn cũng tiến tới gần, vừa thấy tình cảnh này, người cầm đầu mở chừng hai mắt kinh ngạc nơi đáy mắt không thoát khỏi được hai mắt của nàng. Mau, đi báo cho Hoàng thượng Thái hậu, Giật Vương Phi giết người. Không biết là ai gào to một tiếng, mấy người xoay người bỏ chạy. Trái tim Quý Du Nhiên lập tức nhảy lên tận cổ họng, vội vàng lớn tiếng kêu chạy đến. Đừng đi, ta không giết người, không phải do ta làm, không phải, ái phi, một giọng nói quen thuộc giống như từ chân trời xa xôi truyền tới, dốc hết sức đá tình cảnh trước mắt qua một bên, dần dần nhỏ hơn, cuối cùng không nhìn thấy. Quý Du Nhiên mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt lo lắng của Phượng Dục Minh xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời trong đầu lộn xộn lên, vương gia. Ái phi, nàng mơ thấy ác mộng sao? Vội vàng nắm chặt tay nàng, Phượng Dục Minh tỏ vẻ ân cần hỏi. Là cơn ác mộng sao? Quý Du Nhiên sừng sốt, lúc này mới phát hiện ra, một màn chân thật mới vừa rồi quả thật là mộng của nàng, ký ức cực kỳ khắc cốt ghi tâm của đời trước đan vào chuyện xảy ra ở cuộc đời này tạo thành cơn ác mộng. Cũng may, đây không phải là thật. Vội vàng thở phào nhẹ nhõm, nàng chủ động nhích lại gần người Phượng Dục Minh, đúng vậy, gặp ác mộng ta sắp bị hù chết. Ái phi không sợ, bổn vương ở bên cạnh bảo vệ nàng. Phượng Dục Minh vội vàng vỗ lưng nàng dịu dàng nói. Phi, hình như bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ. Vương gia, vương phi, Bình công công đi lên phía trước, thời gian không còn sớm, nên thay quần áo đi hoàng cung rồi. Đi hoàng cung. Lòng lại đột nhiên bị níu chặt, Quý Du Nhiên nắm chặt tay Phượng Dục Minh, đi vào đó làm cái gì? Ái phi, hôm nay là 15, hoàng tổ mẫu dặn đi dặn lại hôm nay bổn vương phải dẫn nàng đi vào đó với lão nhân gia ngài. Thật sao, hôm nay cũng là 15 rồi hả? Thân thể Quý Du Nhiên không nhịn được khẽ run. Phượng Dục Minh phát hiện, vội vàng ôm chặt lấy nàng hỏi ái phi, nàng làm sao vậy? Ta... Vừa định nói không có việc gì, nhưng nghĩ lại Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, vương gia ta cảm thấy không được thoải mái, ta có thể không đi không? Phượng Dục Minh nhướng mày, ái phi nàng còn không thoải mái hả? Nàng đã nằm trên giường nhiều ngày rồi. Đúng vậy, vương phi, ngày hôm qua hoàng hậu nương nương cũng sai người truyền lời rồi, nói ít ngày trước ngài không lộ diện còn có thể, nhưng hôm nay phải cùng mọi người qua Tết Nguyên Tiêu. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương còn đặc biệt phái một thái y qua đây canh chừng ngài. Lý ma ma vội nói. Thật sao, ánh mắt truyền qua Quý Du Nhiên mới phát hiện đầu giường có một vị lão thái y lớn tuổi đang đứng. Không cần phải nói, đây nhất định là người của hoàng hậu. Nếu hoàng hậu đã phái người tới, đó chính là quyết định chủ ý sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ tới đây Quý Du Nhiên đột nhiên run lên. Thôi, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Nếu đã đến một ngày này rồi, nàng cũng chỉ coi như len lén sống lâu một năm, đã là kiếm được. Nếu như ông trời nhất định hôm nay nàng phải chết, lần này nàng cũng nhất định phải chết cho rõ ràng minh bạch. Hạ quyết tâm, trên người nàng lại dâng lên một luồng sức sống. Liền vịn Phượng Dục Minh đứng dậy, đã như vậy ta cũng không nên làm trái với ý của mẫu hậu và hoàng tổ mẫu. Người đâu thay quần áo trang điểm ăn mặc xinh đẹp cho ta, cần phải để cho ta hoạt bát sôi nổi đi đến gặp hoàng tổ mẫu. Cho dù phải chết nàng cũng phải chết thật xinh đẹp, tuyệt đối không được giống như đời trước. Vâng, Lục Ý và Thái Bình vẫn theo hầu ở đầu giường. Nhìn sắc mặt nàng rõ ràng tái nhợt nhưng dáng vẻ vẫn cố gắng trấn tĩnh, trong đôi mắt không nhịn được mà lăn ra hai giọt nước mắt như hạt châu lớn chừng hạt đậu. Thái Bình vẫn dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh, chỉ để ý tiến lên dìu nàng đứng dậy, mặc quần áo dày cộm vào cho nàng, vấn búi tóc cao cao, lại bôi một tầng phấn thật dày lên mặt nàng, lại dặm thêm chút son, tốt xấu gì cũng làm ra chút khí sắc vui mừng. Khó khăn lắm mới chỉnh thỏa đáng, Quý Du Nhiên nỗ lực đứng lên, Lục Ý, hôm nay em không cần đi vào theo ta, em lưu lại cùng Bình công công và Lý ma ma trông nom vương phủ. Đổi Thái Bình đi theo ta. Vâng, Lục Ý không nghi ngờ gì, vội vàng nhìn về phía Thái Bình tỷ tỷ, vương gia giao cho tỷ. Ừ. Thái Bình khẽ gật đầu, chính là đồng ý rồi. Nhưng mà lại e sợ nàng vừa đi sẽ không trở lại nữa. Quý Du Nhiên tình ý sâu xa căn dặn hai người Bình công công và Lý ma ma cùng Lục Ý ở chung một chỗ, cho dù ở đâu khi nào, căn dặn liên tục, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của ba người bọn họ, lúc này mới cùng Phượng Dục Minh nâng đỡ nhau lên xe ngựa vào cung. Thời gian một bữa cơm trôi qua, bọn họ cũng đã xuống xe ngựa, lên cỗ kiệu tới ngự hoa viên. Hôm nay vẫn là ngày nắng gắt, nắng ấm ngày đông treo cao cao trên bầu trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, cách mấy tầng quần áo thật dày cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy từng đợt ấm áp. Đi một chuyến dưới ánh mặt trời, đầu Quý Du Nhiên cũng không còn choáng váng như trước, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. hôm nay giống như một năm vào đời trước, hoàng đế vẫn để cho người ta bày sân khấu ở trong ngự hoa viên, cũng mời đoàn kịch hát nhỏ nổi danh nhất ở đế đô đến ca diễn vì bọn họ. Mấy người thái hậu đã sớm đến rồi, ngay cả Ninh Vương Phi đang mang thai cũng ở đây. Từ từ đi lên phía trước, Quý Du Nhiên buông tay Phượng Dục Minh ra, phúc thân làm lễ ra mắt với từng người bọn họ. Thái hậu vội vàng gọi nàng, cũng cho đòi đến bên cạnh xem một chút, bất đắc dĩ thở dài, đáng thương, mới bao lâu không gặp làm sao mà gầy thành như vậy rồi. Chỉ có điều, nhìn khí sắc giật Vương Phi hôm nay cũng không tệ lắm, chắc hai ngày nay tĩnh dưỡng cũng không tệ đúng không? Hoàng hậu nương nương lập tức nói theo, hai luồng ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người nàng, đáy mắt còn mang theo vài phần bất mãn. Quý Du Nhiên cười nhạt, nhờ hoàng tổ mẫu, mẫu hậu quan tâm, nhi thần tốt hơn nhiều. Tốt hơn là được rồi. Con không biết hơn 10 ngày không thấy con, lai nghe nói con vẫn nằm trên giường cơm nước không vô ai ra cũng sắp lo lắng gần chết. Vội vàng cầm mờ u bàn tay nàng vỗ vỗ, lão thái hậu rất an ủi nói. Vừa thấy như thế ánh mắt của hoàng hậu tối sầm lại, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Mọi người về chỗ của mình ngồi. Bởi vì do đã lâu không gặp Quý Du Nhiên, thái hậu hết sức thân mật với nàng, chủ động để cho nàng ngồi bên cạnh mình. Phượng Dục Minh luôn như hình với bóng với nàng, đương nhiên cũng ngồi xuống theo bên cạnh. Hoàng hậu và Thái tử Phi vừa thấy như thế, sắc mặt hai mẹ chồng nàng dâu lập tức thay đổi. Nhưng sắc mặt Ninh Vương Phi như thường, kể từ sau khi Quý Du Nhiên tới đây đã bắt đầu trở nên nhàn nhạt, cũng chỉ gật đầu lên tiếng chào rồi cho qua. Rất nhanh rượu và thức ăn được đưa lên, con hát cũng bắt đầu diễn. Thái giám đưa danh sách tiết mục lên, hoàng đế đưa cho Thái hậu chọn trước. Thái hậu cũng không từ chối, lập tức chọn ra tiết mục mình thích nghe, trên sân khấu lập tức y y nha nha hát lên. Tiếp theo đó, là hoàng đế chọn kịch, sau đó là hoàng hậu, thái tử phi. Mỗi người đều chọn theo sở thích của Thái hậu, vì vậy qua một hai canh giờ Quý Du Nhiên chỉ nghe thấy lời hát mình đã từng nghe vô số lần vang lên không ngừng trong lỗ tai, một màn này gần như giống đời trước như đúc, trừ chỗ nàng và Phượng Dục Minh ngồi bây giờ là khác cùng với Ninh Vương Phi dơ cao bụng bự. Giật Vương Phi, giật Vương Phi. Đột nhiên, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai Quý Du Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, hoàng tổ mẫu. Con mệt không? Nhìn nét mặt nàng, Thái hậu tỏ vẻ hiền từ hỏi, thân thể con ban đầu vốn không tốt, bây giờ lại ở đây với ai ra hồi lâu, cũng đủ rồi. Vốn nên để cho con trở về vương phủ nghỉ ngơi, nhưng lúc nữa buổi tối trong cung còn có dạ tiệc nữa, con không thể không có mặt. Vậy như thế này đi, con đi tầm cung của ai ra nghỉ ngơi một lát, lát nữa đến dạ tiệc ai ra lại phái người đi gọi con. Lại đến lúc nàng rời khỏi chỗ rồi hả? Trong lòng Quý Du Nhiên giật mình, hoàng tổ mẫu, nhi thần không mệt. Còn nói không mệt, sắc mặt của con đã trắng thành như vậy rồi. Thái hậu lắc đầu, con nghe lời ai ra nói, đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có ai ra chịu trách nhiệm cho con, cho dù phụ hoàng mẫu hậu con cũng sẽ không nói con cái gì. Nói xong, liếc nhìn về phía hoàng đế hoàng hậu, hoàng đế vội vàng gật đầu, nếu mẫu hậu đã lên tiếng, giật vương phi ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, nếu không, lát nữa lên dạ tiệc lại ngã xuống, đó mới là làm mất thể thống hoàng gia. Hoàng hậu cũng theo sát sau nói, nếu hai người kia đã lên tiếng, nàng bây giờ không đi cũng không được rồi. Bất đắc dĩ Quý Du Nhiên vịn Phượng Dục Minh đứng lên, hai người vừa định rời đi, hoàng đế đột nhiên lại nói, giật vương lưu lại. Để một mình giật vương phi đi nghỉ ngơi là được rồi. Không được, nhi thần đã sớm nói với ái phi nhất định sẽ không tách ra khỏi nàng nửa khắc rồi đấy. Phượng Dục Minh vội vàng lắc đầu, tay trái siết thật chặt tay phải Quý Du Nhiên. Mặt hoàng đế trầm xuống, khốn kiếp, ở ngay trước mặt hoàng tổ mẫu, lời này của ngươi mà cũng dám nói ra khỏi miệng. Những năm này hoàng tổ mẫu ngươi thật sự yêu thương ngươi. Hoàng tổ mẫu không uổng phí thương yêu nhi thần đều nhớ rõ hoàng tổ mẫu đối tốt với nhi thần. Nhưng mà điều này không liên quan đến nhi thần thương yêu ái phi. Trợn to mắt Phượng Dục Minh tỏ vẻ phất tỉnh nói. Ngươi, hoàng đế lập tức trợn mắt, hoàng hậu cũng vội vàng nói, giật vương, sao ngươi dám mạnh miệng với phụ hoàng ngươi. Thật sự quá đại nghịch bất đạo rồi. Lời vừa nói ra, Phượng Dục Minh không nói ra lời. Lòng Quý Du Nhiên chợt trầm xuống, trong lòng bàn tay phải toát ra một tầng mồ hôi, vương gia. Không, nhi thần chính là không tách ra khỏi ái phi. Lúc này, Phượng Dục Minh đột nhiên ngửa đầu kêu to. Sắc mặt hoàng đế lập tức âm trầm xuống, chỉ trong chốc lát sẽ có một cơn mưa to gió lớn cuốn đến đây. Vào giờ phút này, Thái hậu đột nhiên lên tiếng, cũng không phải việc gì ghê gớm, có gì quan trọng hơn hay sao? Tình cảm của Giật Vương gia và Giật Vương phi tốt, ai ra nhìn cũng vui mừng, hắn muốn đi cùng với Giật Vương phi thì để cho hắn đi đi. Ai ra đúng, mẫu hậu, hoàng đế ai ra nói ai ra đúng. Dạ, nhi thần biết, có thái hậu làm hậu thuẫn, hoàng đế cho dù có lòng bất mãn cũng không thể biểu hiện ra, huống chi đây lại là ngày tốt như vậy, cũng chỉ có thể xả giận, tức giận trợn mắt liếc nhìn Phượng Dục Minh còn không mau đi đi. Dạ, nhi thần cáo lui. Phượng Dục Minh vội nói, dắt Quý Du Nhiên thản nhiên rời đi. Trước khi rời đi, Quý Du Nhiên không nhịn được quay đầu lại, đã thấy Ninh Vương Phi ngồi ở vị trí của nàng ta, đang ăn bánh ngọt từng chút một. Nhận thấy được ánh mắt của nàng, nàng ta ngẩng đầu lên cười một tiếng với nàng, dáng vẻ hết sức dịu dàng, nhưng đáy mắt lại không hề thấy nửa phần trìu mến. Quý Du Nhiên nhất thời hiểu được tình cảm giữa nàng và nàng ta coi như hết. Như vậy cũng tốt. Chỉ có điều, lần này, không biết nàng ta có tham dự vào trong đó hay không. Có cung nữ cận thân của Thái Hậu dẫn đường, bọn họ một đường đi tới tẩm cung của Thái Hậu. Một giường lớn trong thiên điện đã sớm dọn dẹp xong, Thái Bình Hầu Hà Quý Du Nhiên nằm xuống, Phượng Dục Minh yên vị ở bên mép giường với nàng. Gần đây bởi vì ăn được ít tâm tư lo âu tinh thần Quý Du Nhiên không tốt bằng lúc trước. Mới vừa rồi lại ngồi ở trong ngự hoa viên lâu như vậy. Cũng thật mệt mỏi, thân thể mới hơi dính giường đã cảm thấy vô cùng không có chút sức lực nào, mí mắt trên dưới đã dính vào nhau, trong lòng cũng kêu to muốn ngủ tử tế một giấc. Nhưng mà không thể ngủ, nàng tự nói với mình ở trong lòng, liền nỗ lực chống đỡ lấy, mình và Phượng Dục Minh câu có câu không mà nói chuyện. Cũng không lâu lắm, một người mặc đồ kiểu cung nữ cầm một chén sứ nhỏ tới, Giật Vương Phi, chén súp nhỏ này là do Thái Hậu sai nô thì chuẩn bị vì ngài, ngài mau nhân lúc còn nóng uống đi. Phượng Dục Minh khẩn trương nâng lên thổi mang tới ái phi, bổn vương bón cho nàng uống. Không uống, Quý Du Nhiên tranh thủ đẩy chén sứ nhỏ sang bên cạnh. Trí nhớ đời trước một lần nữa hiện lên trong đầu, lần này, nàng tuyệt đối không ngu ngốc hồ đồ giống như lần trước cho dù bây giờ ở tầm cung của Thái Hậu cũng không được. Trời mới biết trong chén súp này có thể bị người có lòng cho thêm thứ gì không. Phượng Dục Minh sửng sốt ái phi, nàng làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, muốn ngủ một lúc, chén súp này vẫn đừng uống. Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt, ta, Phượng Dục Minh cảm thấy có lý, nên đặt đồ sang bên cạnh. Trong mắt cung nữ tặng đồ lập tức hiện lên vẻ nóng nảy, Vương Phi, chén súp này do Thái Hậu tự mình dặn dò nô tỳ hầm cách thủy vì ngài cũng liên tục dặn dò nô tỳ nhất định phải nhìn ngài uống vào. Bây giờ nếu như ngài không uống, nô tỳ cũng không có cách nào báo lại. Chuyện này có gì mà không tiện báo lại. Lát nữa ta đi nói với hoàng tổ mẫu là được rồi. Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt lạnh nhìn dáng vẻ nóng nảy của nha đầu này. Nghe nàng nói như vậy, cung nữ gấp đến không xong. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta đột nhiên quỳ hai đầu gối xuống đất, Vương Phi, xin ngài giúp đỡ, dù sao cũng uống hai ngụm đi. Nếu không, chỉ một ngụm cũng được, tốt xấu gì nô thì cũng có một báo lại với Thái Hậu. Nếu không, nếu lát nữa còn chưa nghe được tin tức ngài đã uống xong chén súp, lão nhân gia ngài sẽ gọi người đến trách cứ nô tỳ rồi. Trách cứ thì trách cứ đi, liên quan gì đến nàng. Hơn nữa, nàng cũng không tin tưởng Thái Hậu sẽ bởi vì một chén súp nhỏ mà tùy tiện nổi giận với người khác. Quý Du Nhiên nghĩ thế trong lòng, còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Phượng Dục Minh nhướng mày, sao lại phiền toái như vậy. Thôi, ái phi không muốn uống, bổn vương uống thay nàng là được. Liền mở nắp lên, há mồm uống một ngụm lớn. Không, vương gia đừng uống. Quý Du Nhiên nhất thời cảm thấy trời sắp sụp xuống, vội vàng đưa tay gạt chén súp xuống đất. Nhưng mà đã muộn, Phượng Dục Minh đã sớm nuốt một ngụm xuống, còn chớp chớp cặp mắt to vô tội hỏi ái phi, nàng sao vậy? Hừ hừ, nàng ta ngược lại thông minh, biết ta hạ thuốc gây mê vào trong súp. Lập tức một giọng nói vênh váo tự đắc truyền đến. Phượng Dục Minh quay đầu lại, đã thấy một thiếu nữ 10 tuổi mặc cung trang đi nhanh tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy nụ cười gian kế đã thực hiện được. Dụ Đức, Phượng Dục Minh thất thanh nhỏ giọng kêu lên, ngươi định làm gì? Dụ Đức công chúa cười lạnh, nhị hoàng huynh, nhị hoàng tẩu, các ngươi còn nhớ rõ ban đầu các ngươi cùng hợp tác để bắt nạt ta không? Bây giờ ta muốn đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. Mặt Phượng Dục Minh trầm xuống, vội vàng kêu to ra bên ngoài, người đâu? Người đâu, đừng kêu nữa, hôm nay ngoài ngự hoa viên bày sân khấu, mấy người hoàng tổ mẫu đều đi qua đó rồi, những người còn lại ở đây đều bị Bình Cố hoàng tỷ đuổi đi rồi, còn dư lại đều là người của chúng ta. Dụ Đức công chúa lạnh giọng nói xong, đưa tay ra hiệu, mấy cung nữ liền đi ra ngoài, trong tay người đi phía trước đột nhiên bưng một chén súp giống hệt chén sứ nhỏ vừa bị đánh vỡ nát. Bưng chén súp này rót hết cho Giật Vương Phi. vung tay lên, dụ Đức công chúa lớn tiếng nói. Các ngươi ai dám động đến nàng? Phượng Dục Minh vội vàng đứng lên kêu to. Chỉ có điều, vừa mới đứng lên, hai chân của hắn đã mềm nhũn, không còn khí lực ngã nhào xuống đất. Nhị Hoàng huynh, không phải ta đã sớm nói với ngươi, trong chén súp kia có thuốc mê sao? Dụ Đức công chúa cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Mắt thấy cung nữ kia đi về phía nàng, trong lòng Quý Du Nhiên biết lần này chỉ sợ khó có thể trốn thoát. Nên nắm chặt thời gian hỏi, là ai phái ngươi tới? Ai muốn hại chúng ta? Các ngươi đều phải chết, vậy ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Cằm xinh xắn nhếch lên, Dụ Đức công chúa lớn tiếng nói, mẫu hậu kêu ta nói lại cho các ngươi, về sau làm người khiêm tốn một chút, đừng ý có trưởng bối làm chỗ dựa vững chắc mà muốn làm gì thì làm, điều này sẽ chỉ khiến có một nhóm người hận các ngươi thôi. Thật sao, là bà ta? Quý Du Nhiên cười khẽ, mắt thấy mấy cung nữ kia tới đây đè nàng lại, một người nâng cằm của nàng lên, người còn lại bưng chén sứ nhỏ đã đi tới. Nàng âm thầm cắn răng, đột nhiên đá chân từ trong chăn ra, nhắm ngay phương hướng chén sứ nhỏ một cước đá tới. Lập tức nghe rào một tiếng, chén súp nhỏ kia đã bị lật đổ, dội lên cả người cung nữ kia. Cung nữ ngẩn ra, vội vàng xoay người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dụ Đức công chúa nhướng mày, sắc mặt rất không đẹp, mắt nhị hoàng tẩu chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dãy dụa cái gì? Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn nàng ta, cho dù phải chết ta cũng muốn chết một cách rõ ràng. Nàng cũng không muốn giống như đời trước, xui xẻo hồ đồ bị người bắt tại trận, sau đó xui xẻo hồ đồ bị rót độc dược vào, sau đó xui xẻo hồ đồ chấm dứt một kiếp. Được rồi, đã như thế, Dụ Đức công chúa gật đầu một cái, ta để cho ngươi làm quỷ hiểu rõ ràng là được. Liền gọi các cung nữ lấy dây thừng đã sớm chuẩn bị xong trói hai tay Quý Du Nhiên lại, cũng che miệng nàng lại, sau đó hai người dìu lấy nàng mang đi. Lại có hai thái giám đi vào, cũng nâng Phượng Dục Minh lên, dưới sự hướng dẫn của công chúa Dụ Đức đi vòng qua phía nam ngự hoa viên, đi vào từ cửa nhỏ. Đi về phía trước không xa chính là một tòa núi giả tinh xảo. Trong núi giả có một hang núi, bên trong bầy bàn đá bốn ghế đá. Chính vào lúc giữa trưa, bên ngoài ánh sáng tươi sáng, cho nên tia sáng trong hang núi cũng rất đầy đủ. Trong hang núi đã sớm có người chờ rồi. Quý Du Nhiên đi vào nhìn, đã phát hiện một nam tử trẻ tuổi mặc đồ hóa trang của con hát màu trắng, trên đầu cột tóc giả thật dài. Xem chừng tuổi của hắn không quá 17-18 tuổi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người gầy gò ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng trên người mang theo khí chất thanh nhã, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần. Chỉ có điều cặp mắt xích dài nhỏ kia cúi xuống, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn, Quý Du Nhiên nhìn thấy u oán thật sâu núp nơi đáy mắt hắn. Người này lại là người từng cùng xuất hiện trong hang núi với nàng đời trước, lúc ấy đã chết rồi, chính là con hát kia. Vừa thấy khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng, lòng Quý Du Nhiên thắt lại thật chặt, từng cảnh cuối cùng đời trước một lần nữa thoáng hiện ngay trước mắt, dưới chân nàng gần như không động đậy. Cung nữ dìu lấy nàng lập tức mạnh mẽ kéo nàng đi về phía trước mấy bước, con hát vội vàng đứng dậy hành lễ tham kiến Dụ Đức công chúa. Miễn lễ, bình thân. Dụ Đức công chúa làm bộ nói, để cho người đẩy ngã Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh trên đất, lạnh nhạt nói, người bổn cung mang tới, nên làm như thế nào trong lòng ngươi nắm chắc. Dạ tiểu nhân biết, con hát nhỏ giọng đáp lời, trong mắt u oán lớn mật nhìn nàng ta, chỉ có điều công chúa, về người nhà của tiểu nhân. Người yên tâm, chúng ta đã phái người đi mua người nhà của ngươi rồi, hiện giờ cũng đã bắt đầu rời đi đế đô. Tốt lắm, con hát lại vội vàng cúi đầu. Dụ Đức công chúa gật đầu, bổn cung đã nói gì với ngươi, ngươi lặp lại một lần nữa cho bổn cung nghe một chút. Vâng, con hát lên tiếng, lặng lẽ liếc nhìn Quý Du Nhiên, khi phát hiện ánh mắt như kiếm sắc của nàng thì vội vàng quay đầu đi, tiểu nhân là hoa đán đương nổi của gánh hát Lê Hoa, đã sớm ngưỡng mộ Giật Vương Phi, cũng vào hai tháng trước đã quen biết Giật Vương Phi rồi. Lần này sớm biết chúng ta sẽ gặp mặt trong hoàng cung, nàng liền hẹn tiểu nhân tới đây. Nhưng ai biết tung tích của nàng bị Giật Vương phát hiện. Biết phẩm hạnh của Giật Vương Phi không đoan chính, Giật Vương ra khóc lớn náo lớn, sợ hắn chạy đi báo chuyện này cho Hoàng thượng và Thái hậu, cho nên trong cơn hoảng hốt Giật Vương Phi giết chết Giật Vương ra, khi đang định chạy trốn với tiểu nhân thì bị thị vệ trong cung bắt được. Rất tốt, Dụ Đức công chúa hài lòng gật đầu, rút cây dao găm từ trong tay áo ra đưa tới. Còn hát nhận lấy, từng bước đi về phía Phượng Dục Minh đang hôn mê bất tỉnh. Không. Thấy thế Quý Du Nhiên vội vàng kêu to, người các ngươi muốn giết là ta, tại sao muốn liên lụy đến hắn? Thả hắn ra, ta chết là được. Vậy cũng không được, chỉ một mình ngươi chết rồi, vậy để chúng ta ra ngoài giao phó như thế nào? Hơn nữa, nếu như nhị hoàng huynh không chết, cũng khó khiến cho hoàng tổ mẫu tức giận, cũng sẽ không thể khiến cho nhị hoàng tổ ngươi bị trừng phạt. Dụ Đức công chúa lắc đầu, cười lạnh nói. Nói cách khác, bọn họ quyết định chủ ý muốn cho nàng sống không bằng chết. Quý Du Nhiên cắn môi, liếc nhìn Phượng Dục Minh sụi lơ trên mặt đất, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết bây giờ sẽ dụ dỗ hắn, nàng chết cũng sẽ không để cho hắn đi ra theo nàng. Muốn chết để cho nàng chết một mình là đủ rồi, hắn đã làm sai điều gì? Tại sao cũng bị liên lụy đến bước này? Phát hiện hối hận không cách nào che giấu trên mặt nàng, hài lòng trên mặt Dụ Đức công chúa sâu hơn, nhị hoàng tẩu, bây giờ ngươi nên biết rõ bắt nạt kẻ khác sẽ trả giá cao như thế nào chứ? Lúc trước ngươi đắc ý, nhưng hôm nay, ngươi sẽ vì hành động việc làm trước kia của ngươi mà bỏ ra giá cao. Thật sao, khóe môi Quý Du Nhiên kéo nhẹ, ta còn tưởng rằng ta và vương gia muốn trở thành vật hy sinh cho thái tử hả giận chứ. Dụ Đức công chúa lập tức sừng sốt, bổn cung không biết ngươi đang nói nhăng nói cội gì ở đây. Biểu hiện của nàng ta đã chứng minh suy đoán của nàng, ánh mắt Quý Du Nhiên tối sầm lại, thật ra thì ngươi đã sớm cấu kết với thái tử rồi. Hôm nay chính là thay thái tử tới tiêu diệt chúng ta, vốn không phải nghe lời hoàng hậu tới đây, có đúng không? Chống lại ánh mắt sắc bén như có thể nhìn vào đáy lòng mình của Quý Du Nhiên, thân thể Dụ Đức công chúa thoáng khựng lại, vội vàng quay đầu đi, giật vương phi, ngươi điên rồi. Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì, rồi hung hăng trừng mắt nhìn con hát ngươi còn không mau động thủ. Trước hết giết giật vương, nhớ cắt đứt dây trong tay giật vương phi, sau đó nhét dao găm vào trong tay nàng ta, nhớ chưa? Nhớ. Con hát gật đầu, lại cảm thấy lạnh cả người khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Quý Du Nhiên nhìn chăm chú vào. Công chúa, một tiểu cung nữ bên ngoài đi vào, tịch họa đã đi qua rồi, chắc hẳn hoàng thượng và thái hậu sẽ nghe tin chạy đến. Được, bổn cung biết rồi. Lòng của Dụ Đức công chúa gần như hạ xuống, cũng không dám nhìn đến Quý Du Nhiên, căn dặn con hát ngươi chờ bổn cung ra ngoài rồi động thủ, tránh cho máu tươi dính lên trang phục của bổn cung, khi đó không tiện giải thích. Vâng, con hát ngoan ngoãn gật đầu. Dụ Đức công chúa liền quay người, nhấc chân định đi. Dụ Đức, chờ mắt nhìn nha đầu này vung tay áo lên sẽ đưa bọn họ vào chỗ chết. Quý Du Nhiên hung hăng cắn răng, cũng không biết lấy hơi sức ở đâu, đột nhiên nhảy lên, hung hăng đâm về phía nàng ta, ngươi đừng mong đi. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Chỉ có điều, hai tay của nàng bị trói, khả năng thăng bằng không được tốt. Hay bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ cũng không chọn chính xác phương hướng cho nên lập tức đụng lệch, chỉ làm cho bước chân của Dụ Đức chậm lại, thân thể nghiêng sang một bên. Trong lòng Quý Du Nhiên hận muốn chết, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Mình tại sao lại không dùng được, cứ bỏ lỡ như thế. Nhưng mà vẫn còn ở trong hối hận, đột nhiên nghe rầm một tiếng, mặt đất dưới chân cũng mạnh mẽ chấn động mấy cái, Dụ Đức công chúa lại ngã xuống rồi. Quý Du Nhiên sững sờ, vội vàng cúi đầu nhìn, không nghĩ tới đối mặt với khuôn mặt có nụ cười sán lạn. Nhất thời, trong đầu trống rỗng, nàng chỉ có thể thấy hai mắt to đen trắng rõ ràng kia. Vương gia, ái phi, nàng mau đi đoạt lấy cây dao găm kia. Hai chân đã đè trên người Dụ Đức, Phượng Dục Minh ngửa đầu kêu to. Hả, ta, mặc dù trong đầu còn mờ mịt, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, Quý Du Nhiên vội vàng chuyển hướng sang con hát, một tay đoạt lấy cây dao găm ở trong tay hắn. Con hát vẫn còn rất ngây ngốc, đợi đến khi đồ trong tay bị cướp đi mới phản ứng được. Vội vàng định đoạt lại, đã thấy một tay Quý Du Nhiên rút dao găm từ trong vỏ ra, trong mắt hơi híp, trầm giọng quát lên, có gan ngươi cứ tới lấy. Ta và ngươi đồng quy vô tận. Con hát ngẩn ra, hai chân giống như đồ trì không di chuyển được một bước. Những người khác trong động cũng ngây ngốc, từng người đều không nghĩ ra Phượng Dục Minh này đã sớm bất tỉnh lại từ lúc nào, hơn nữa tinh thần lại còn vẫn tốt như thế. Dụ Đức công chúa bị vấp ngã xuống đất, nặng nề vấp ngã, nửa người đã tê cứng rồi. Khó khăn lắm mới từ từ khôi phục chi giác, lại phát hiện tình huống bên cạnh đã thay đổi lớn. Muốn dãy dụa, lại phát hiện Phượng Dục Minh giữ chặt mình không thể động đậy, nên hắng giọng kêu to về phía cung nữ của mình, còn ngẩn ra đó làm gì. Mau tới cứu bổn cung, các ngươi ai dám? Phượng Dục Minh lập tức ngửa đầu quát to, Quý Du Nhiên cũng lui đến bên cạnh hắn, gắn bó thật chặt với hắn, dao găm trong tay phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi lạnh lẽo trong mắt hai người, người khác nhìn thấy mà ghê. Hai người kia ở trong hang núi này, mặc dù cả người dơ bẩn, quần áo xốc xếch thế nhưng trên người lại tàn mắt ra khí thế nhiếp người không giận tự uy, một người đã đủ khiến cho lòng người run sợ, bây giờ hai người thống nhất ở chung một chỗ, càng thêm chấn nhiếp lòng người, người khắp hang núi này đều đầu óc không dùng được, chỉ trong lòng khẽ nói, một đôi nam nữ thật xứng đôi. Cứ như vậy, không biết rằng có bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, càng lúc càng đến gần.